Cùng lúc đó, nổ hòa liệu thiên đại đế vội điên cuồng hét lên, thiên đình tư đế, vạn pháp thông thiên, cử cực chí tôn, huyền hoàng thương hải, nhanh chóng tập hợp. Bố trí đại trận thiên đạo vận chuyển, giam cầm tất cả. Trong chớp mắt, ba luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ phá không gian giáng xuống, bố trí ra từng tòa thần trận khổng lồ bên trong toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện, thiết hạ mai phục chuẩn bị một lần hành động đột phá, gồng cùng. Phụ thân, nhìn thấy tình huống kịch liệt như vậy, ba vận thay đổi sắc mặt cho rằng nổ hòa liệu thiên đại đế muốn giữ chân ma chủ ở đây. Nổ hòa liệu thiên đại đế lòng dạ độc ác, việc gì cũng làm được, huynh đệ tỉ muội gì, thuộc hạ nhi nữ, vì đại cục cũng có thể hy sinh, giết không tha, có voi còn đòi tiên, nếu không lúc trước thiên đình sẽ không có kết cục diệt vong. Hừ, trông thấy một thể trận này, ma chủ cũng nở nụ cười. Ma ha, a tỳ, vô gian, tam đại địa ngục lãnh chúa, giúp ta một tay. Lập tức ba luồng ma tính khổng lồ giáng xuống từ trên cao, rõ ràng không kém gì thiên đình tư đế, cũng hợp thành trận pháp ở bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện, một âm một dương đối lập với nổ hòa liệu thiên đại đế. Nổ hòa liệu thiên đại đế cũng chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng tự tại thiên ma chủ này cũng lôi kéo rất nhiều cao thủ tới, lại là lãnh chúa tối cao trong địa ngục cấp 33, ma ha địa ngục, a tỳ địa ngục, vô gian địa ngục. Ba đại cao thủ cộng lại, không kém gì thiên đình tư đế. Lần này có vẻ bọn họ cũng ngang ngửa với hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, nổ hòa liệu thiên đại đế thầm tức điện, rõ ràng địa ngục ác ma cũng tới cầu lợi, thật sự đáng ghê tởm. Ta sẽ không bỏ kẻ này, nhưng bây giờ chỉ có thể hợp tác với bọn hắn. Có lẽ bổn tọa qua có thể mượn đao giết người. Mượn dương kỳ diệt địa ngục ác ma, sau đó ta một mẻ hốt gọn để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Trong lúc này không ngờ kẻ nào lòng cũng mang ý xấu. Nhưng tu vi của Cửu Dương tông chủ lại bành trướng ra như bóng cao su bị thổi căng vậy. Ha ha ha, tự tại ma chủ thu công lực, hiện tại, nổ hòa liệu thiên đại đế, chúng ta liên thủ bố trí những thần trận này, tập trung sức mạnh vô địch của bát đại cao thủ, hoàn toàn có thể giam cầm thời không? Chỉ cần Dương Kỳ tới đây quyết chiến cùng Cửu Dương tông chủ, chúng ta có thể khiến cho Chu Thiên Vương phù lục của hắn không thể phát huy tác dụng, không mở được thông đạo thông tới vạn giới vương đồ. Đến lúc đó, chúng ta đồng loạt ra tay, dù hắn là thần cũng không thoát được vòng vây của chúng ta. Chấm, đó là chuyện đương nhiên. Ta, vạn pháp thông thiên đại đế, cử cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, toàn bộ liên thủ, thêm ngươi và nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ mấy vị địa ngục lãnh chúa sau lưng ngươi nữa, toàn lực ra tay thì thần cũng không chống lại được, huống chi chỉ là một tên Dương Kỳ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân chia lợi ích đi. Chém giết Dương Kỳ xong thì phân chia làm sao? Ta nhất định phải lấy được Chu Thiên Vương phù lục. Không, mỗi người một nửa. Chỉ có 7 tấm, chia thế nào? Lập tức tiếng cãi cọ truyền ra. Quả nhiên lợi hại, tiếp cận tới gần biên giới hỗn độn, Dương Kỳ đã sớm thông qua tai mắt Cửu Dương tông chủ thấy được nổ hòa liệu thiên đại đế cùng những người này thông đồng, trong nội tâm liên tục cười lạnh nhưng cũng thầm giật mình. Nếu như không phải hàng phục Cửu Dương tông chủ trước mai phục quân cờ này. Chỉ sợ chính mình đến thời điểm đó đối địch với Cửu Dương tông chủ thật sự sẽ toi mạng với đám người này. Cho dù là hiện tại, bản thân nếu như tùy tiện đi vào bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện cũng sẽ bị bắt. Thiên đình tư đế tứ đại lãnh chúa địa ngục cộng lại, cho dù mình tu luyện tới đạt cảnh giới hạo thần cũng không có khả năng chiến thắng, cũng không có khả năng bay ra ngoài, không có chút hy vọng chạy trốn. Lần này, phải nghĩ một biện pháp mới được. Dương Kỳ nói, ta sớm biết âm mưu của những người này, có thể không đi, nhưng không đi thì uy tín của ta sẽ bị tổn hại rất nhiều. Một tên Cửu Dương tông chủ cũng không dám chiến đấu sao? Phải nghĩ biện pháp phá tan âm mưu của bọn hắn, đuổi hổ nuốt sói, đúng rồi, ta có thể dùng kế ly gián, kế phản gián, thương lượng với tên tự tại ma chủ kia chơi ngầm thiên đình tư đế một vố, đợi tìm cơ hội phải đi gặp tự tại ma chủ mới được. Nhưng cũng phải đạt được thượng đế dẫn kình trước rồi tính tiếp. Chiếm được thượng đế dẫn kình, hấp thụ đầy đủ năng lượng, cho dù là thiên đình tư đế tứ đại lãnh chúa liên thủ, Dương Kỳ cũng có thể thong dong mà đối phó. Chẳng mấy chốc Dương Kỳ cùng thanh sử lão tổ đã ra đến bên ngoài bát bộ thiên tiên giới. Khí tức thái cổ thật đầm đặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến bên ngoài bát bộ thiên tiên giới, thanh sử lão tổ liền biến sắc, nhìn chung quanh cái tiên giới kia có rất nhiều khí tức thái cổ không ngừng chấn động, ngưng tụ trở thành một vòng mây trôi. Những đám mây này xuất hiện màu sắc xám như đá, căn bản không có khả năng xuyên qua. Rất nhiều thái cổ long tộc liên tục đi qua đi lại bên trong đám mây ấy, khí công của mỗi một đầu long tộc đều tăng vọt. Toàn bộ bát bộ thiên tiên giới giống như phạm tiên giới lúc đầu bành trướng, loáng thoáng có thể cảm nhận được khí tức sát phạt vô địch từ thời đại thái cổ từ sâu bên bát bộ thiên tiên giới. khí thế này không phải chuyện đùa, xem ra giống phạm tiên giới, cao thủ của thời đại thái cổ đã được triệu hoán rồi. Dương Kỳ âm thầm lắc đầu, cảm thấy toàn bộ hộ đạo liên minh thật sự gặp nhiều tai ương, trước có cao thủ của thế giới tương lai trùng kích, sau có cường giả của thời đại thái cổ cũng mở thông đạo ra, sau đó bên trong lại tranh đầu liên tục, bị dã tâm của nổ hòa liệu thiên đại đế tập hợp cùng một chỗ, muốn khống chế quyền hành, thu hút khí vận thiên đạo, thật sự là trước không đường đi, phía sau có truy binh, bản thân suy yếu. Đi con đường nào, Dương Kỳ đều cảm giác mê mang. Cho dù là giết Thiên Đình Tư Đế cướp lấy quyền hành, Dương Kỳ cũng không thể bảo đảm mình có thể trọng trấn hùng phong của hộ đạo liên minh, dẫn đầu tất cả cao thủ tiên giới, đối kháng đại quân của tương lai, thái cố, ngang trời xuất thế, đem lại bình an cho tam giới. Hắn không có lòng tin này. Rất có thể, hắn sẽ bị tương lai, thời đại thái cổ liên thủ trực tiếp đánh bại, kết quả tốt nhất là trốn chạy khỏi cái chết. Nhưng chư thần ấn ký của tương lai và thời đại thái cổ, khẳng định cũng sẽ web chuyên tới nơi này, hắn không thể trốn. Chỉ có cách là đánh một trận, cách chương.